Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 99, đại tướng cuối cùng đến. Hải quân sức chiến đấu cao nhất Aokiji, 4/6, cầu đạt. Chứng kiến Roronoa Zoro cùng Nico Robin, cái này phản ứng của hai người đều như vậy quỷ dị. Nami mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng cũng không kịp truy vấn, vội vã để Dory cùng Brogy lái thuyền. Nhưng ngay khi Dory cùng Brogy mới để chiến hạm hướng phía Inai Lobby tương phản phương hướng hành xử đi thời điểm, bốn phía nhiệt độ bỗng cấp tốc giảm xuống. Từng cục trôi trên mặt biển Inai Lobby toái phiến bắt đầu toát ra một lam quang. Ngay sau đó lạnh lẽo hàn khí lượn lờ dựng lên. Nami, Nico, Robin đám người phóng nhãn nhìn lại, phát hiện một mảng lớn hàn băng bắt đầu lan tràn ra. Đầu tiên là hải mặt biển Inai Lobby toái phiến, ngay sau đó là cả phiến đại hải. Đến cuối cùng, ngay cả dưới chân bọn họ chiến hạm cũng hoàn toàn bị vừa nhìn vô tận hàn băng bị đông. Đại hải đảo nhỏ còn có thuyền đều bị đóng băng. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ hàn băng thế giới, Nami sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Ui ui ui, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Frankie vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Vãn, Nico, Robin chứng kiến đại hải cùng đội thuyền đều bị đông sau đó, nàng liền giống bị rút đi lực khí toàn thân tựa như. Cả người lập tức yếu đuối trên bong thuyền. Lẽ nào đây cũng là Don Quixote Doflamingo làm sao? Dory khó có thể tin nhìn bị đông lại đại hải. Không phải Doflamingo tuy là lợi hại, nhưng hắn còn không có loại này liền đại hải đều đông sức mạnh to lớn. Than ngồi dưới đất, Nico Robin vô lực lắc đầu. Sau đó dùng một loại trong sự sợ hãi hơi kỷ niệm giọng nói rằng: cái này cái trên thế giới có thể ở trong nháy mắt đóng băng nghìn dặm biển khơi người chỉ có một miên, người nào? Frankie hỏi tới, tổng bộ hải quân chiến lược mạnh nhất một trong. Đại tướng Aokiji, Nico Robin sắc mặt tái nhợt dùng một loại chật vật giọng nói hộc ra tên của một người. Hôm nay đến tột cùng là ngày mấy? Một cái thất vũ hải chuyên môn từ tân thế giới đã chạy tới còn chưa tính. Làm thế nào tới một người bản bộ đại tướng? Nami cả kinh trắng bệch cả mặt. Ta cũng không biết, có thể là ma nhân tiên sinh gần nhất danh tiếng quá mức bạo một ít. Vừa mới bước vào vĩ đại tuyến đường an toàn chết ở trong tay hắn, trung tướng số lượng thì đạt đến 5, trừ cái đó ra, còn quá giang một cái thất vũ hải. Kiêu căng như vậy tồn tại sẽ đưa tới bản bộ đại tướng chú ý cũng rất bình thường. Chẳng qua là ta không ngờ tới đây hết thảy tới đột nhiên như vậy. Nico Robin lắc đầu, xem ra các ngươi hải tặc cuộc hành trình là đến đây chấm dứt. Coi như ma nhân có mạnh đến đâu, hắn xuất đạo thời gian cuối cùng là quá ngắn. Nếu như hắn đi tân thế giới, ta đây muốn đại tướng cũng rất khó lấy thêm dưới hắn. Xem hiện tại, hắn đối mặt đại tướng cuối cùng là non một chút. Càng chưa nói, ma nhân mới vừa cùng thất vũ hải giao thủ một hồi. Bất kể là thể lực, vẫn là bá khí đều tất nhiên tiêu hao rất lớn. Làm duy nhất tại chỗ một cái không có kinh hoàng, ngược lại còn sắc mặt vui mừng Khalifa bỗng nhiên nói rằng: Frankie, dùng hải lâu thạch còng tay đem tay chân của nàng đều khóa. Còn có, nếu như nàng có dị động gì, mặc kệ nàng cùng Tava phía trước đạt thành giao dịch gì, đều không cần để ý tới, trực tiếp đưa nàng giết. Roronoa Zoro đối với Frankie nói một tiếng, sau đó liền đối với Nami nói rằng: Nami, đem Raikiri cùng đệ tam thôn chính cho ta. Ngươi chẳng lẽ muốn đi tham chiến? Đây chính là bản bộ đại tướng a. Xa xa so với thất vũ hải Doflamingo còn muốn nhân vật khủng bố. Nico Robin vẻ mặt kinh ngạc nhìn Roronoa Zoro. Nàng vẫn cho là mình cũng đã tận lực thấp xem trọng cái này kiếm sĩ. nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, nàng còn đánh giá thấp trước mặt Roronoa Zoro. Không nói cái này kiếm sĩ có thực lực rất mạnh, chỉ cần chính là của hắn khí phách mạnh, cũng đã là không thể tưởng tượng nổi. Bị người đối mặt đại tướng, trước tiên không phải chạy, chính là sợ, có thể Roronoa Zoro cư nhiên tuyển trạch vượt khó tiến lên. Ta ở trong chiếc thuyền này đảm nhiệm là thủ thuyền viên chức vụ. Chức vụ này không chỉ là coi chừng dưới chân chiếc thuyền này, đồng thời cũng muốn coi chừng trong chiếc thuyền này thuyền viên. Ta nhớ ta không lý do trốn tránh cuộc chiến đấu này. Roronoa Zoro Nami trong tay nhận lấy Raikiri cùng đệ tam thôn chính phía sau. Lập tức bay qua trên thuyền vòng bảo hộ, cũng không quay đầu lại hướng phía chiến trường trung tâm, đồng thời cũng là đại tướng Aokiji vị trí chạy đi. Brogi, chúng ta cũng đi thôi. Làm cự nhân tộc, thuộc về cự nhân vinh quang để cho chúng ta không thể giống như một người nhu nhược giống nhau. Khiếp chiến, bọn ta cũng muốn cùng nhau đi tham chiến. Dory nâng lên một bả mười mấy thước đại kiếm, sau đó cùng Brogi cùng nhau sải bước hướng lấy Roronoa Zoro. Tiền, bóng lưng đuổi theo, bọn họ đều là điên rồi sao? Bị hải lâu thạch còng tay khóa lại tay chân Khalifa chứng kiến Roronoa Zoro đám người cái này tiếp. Theo cái kia dấn thân vào đến bên trong chiến trường, nàng đã cảm thấy khó hiểu. Đối thủ nhưng là đại tướng, biết rõ chắc chắn phải chết, thế mà còn là muốn đi. Làm hải tặc, lúc này không phải hẳn là chạy trối chết mới đúng hả? Xem ra thuyền trưởng của chúng ta không chỉ là trở thành tất cả mọi người chủ kiến, giữa bất chi bất giác còn thu được toàn bộ thuyền nhân ủng hộ a. Nico Robin nhìn Roronoa Zoro, Brogi, Dory từng cái quên sống chết hướng phía đại tướng Aokiji chỗ ở địa phương đi tới. Nàng chợt phát hiện nội tâm bởi vì Aokiji đến đưa tới sợ hãi, cư nhiên chậm rãi tiêu thất nó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.